Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cố gắng cùng ưu tú. Đợi một thời gian, anh ấy tuyệt đối có thể ra ngoài tạo nên bầu trời riêng của mình. Nhưng là anh ấy nở cùng với tôi, không cần mấy năm, lập tức liền có thể đạt tới giấc mộng của anh ấy, một bước lên mây. Cô nói như vậy thật là quá đáng. Chẳng lẽ giống như cô như chúng tôi, cô không xứng phải có tình yêu sao? Không, tôi tuyệt đối không có ý như vậy. Thật xin lỗi, vì tôi quá yêu học trường, tôi cũng sẽ không đối với cô nói lên thỉnh cầu vô lý của mình như vậy. Điểm Hâm nắm thật chặt tay Hiểu Hy không chịu buông. Chúng ta cùng yêu học trường, nhưng tôi có thể cho học trường nhiều hơn cô. Tôi tin tưởng cô cũng không nhận tâm đi học trường mỗi ngày làm việc, cũng vượt qua 12 giờ, tình nguyện trà đạp sức khỏe của mình để đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Anh ấy chính là người như vậy, một khi hoạch định mục tiêu nhất định sẽ đạt cho bằng được. Điểm Hâm nói không sai, Thác Tái đích xác là người như vậy. Vì học trường, tôi cầu xin cô, chỉ cần cô chủ động rời ra khỏi học trường, nhất định học trường sẽ dành tình cảm cho tôi. Tôi đối với cô thề, cả đời sẽ yêu anh ấy, sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Bị lời cầu xin chân thành của cô làm sắc mặt Hiểu Hy thay đổi trở nên trắng bệch, tay chân cũng phát run. Cô yêu Thác Tái như thế, làm sao có thể rời khỏi anh ấy? Không được, không thể được, tôi van cầu cô. Cuối cùng Đinh Điểm Hâm quỳ xuống. Hiểu Hy đảm đương không được, cô cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Cô chạy vào phòng khách, trốn vào trong phòng ngủ, đau lòng khóc lớn. Cô biết Điểm Hâm nói đúng, Thác Tái cùng với cô tuyệt đối không thể có tương lai được bằng với cô ấy. Điểm Hâm cái gì cũng có, mà cô thì không có gì cả. Coi như cô đã tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn không tìm được công việc cố định, cái gì cũng lệ thuộc vào anh. Có lẽ đúng theo lời của Đinh Điểm Hâm, sau khi cô rời khỏi anh, sẽ có một tương lai tốt đẹp phía trước. Từ đau lòng tỉnh táo lại, Hiểu Hy sờ sờ gò má của mình, mới phát hiện nước mắt đã sớm rơi đầy mặt. Cô rất sợ đánh thức Trương Thác Tái, đem nước mắt trên khuôn mặt lau đi, vội vội vàng vàng rời khỏi khách sạn. Ngày hôm sau, giường Hiểu Hy kéo lê thân thể mệt mỏi đi làm, quả nhiên kết quả của việc phóng túng quá độ sẽ dẫn đến cảm giác khó chịu. Nhớ tới kích tỉnh đêm qua, thân thể Hiểu Hy không tự chủ cùng khuôn mặt cũng nóng lên, cô vội vàng lắc đầu, đem những hình ảnh kiểu diễm kia bỏ ra khỏi đầu. Hiểu Hy, bưu kiện của bạn này. Ngoài cửa có đồng nghiệp hô. Mình thuận tay giúp bạn ký nhận nha. Ừ, cảm ơn. Đồng nghiệp ký tên xong, sau đem bưu kiện đưa đến trước bàn làm việc của cô. Đó là một cái hộp hình vuông, viền bạc màu trắng được đóng gói tinh xảo. Từ bên ngoài không nhìn ra bên trong chứa đồ gì. Chị Nguyệt từ một bên thò đầu tới. Người ái mộ tặng quà sao? Cái túi này xem ra như giống quà tặng. Hiểu Hy nhún nhún vai, không có để tên. Cô cũng không biết rốt cuộc là ai gửi tới. Cô gỡ bao mở ra. Oa, là điện thoại di động kiểu mới nhất. Chị Nguyệt hét lên kinh ngạc. Người ái mộ này tặng món quà thật lớn đấy. Hiểu Hy nhăn mày lại, thầm nghĩ có phải người ta gửi lầm đối tượng không? Là ai vậy? Không có để lại tên sao? Hiểu Hy đưa tay lấy điện thoại di động, phát hiện điện thoại di động mở. Đột nhiên điện thoại di động kêu lên. Trên điện thoại thế nhưng xuất hiện ba chữ Trương Thác Tái. Bị làm cho Hiểu Hy sợ hãi, vội vàng nắm lấy điện thoại di động, trốn vào hành lang, sau đó mới tiếp nhận cuộc gọi. Này, âm thanh của cô lộ vẻ khẩn trương. Làm sao anh biết? Hiểu Hy suy nghĩ một chút. Thác Tái biết số điện thoại di động này, đừng nói là điện thoại di động này là của anh ta tặng. Tại sao anh ta lại đưa điện thoại di động cho cô chứ? Về sau chúng ta sẽ dùng điện thoại di động này để liên lạc. Số điện thoại cá nhân của tôi đã lưu trong di động của em. Em không thể nhận điện thoại di động này được. Tại sao? Quá quý trọng. Còn nữa, em đồng ý giao dịch với anh, nhưng cũng không chứng tỏ em nguyện ý làm theo ý anh. Anh gọi là em sẽ tới. Một khi có thể cùng anh ta liên lạc qua điện thoại di động, như vậy cô không phải sẽ bị anh khống chế sao? Đây là phản kháng nho nhỏ của cô. Nhưng Trương Thác Tái làm sao có thể để mặc cho cô phản kháng? Anh dùng giọng điệu bá đạo, trầm trọng. Cô yên tâm đi, tôi không rảnh rỗi đến nỗi 2-3 ngày lại gọi điện thoại hẹn cô đến. Trừ cô ra, còn nhiều phụ nữ muốn cùng tôi lên giường đấy. Nếu như những lời này của Trương Thác Tái muốn làm tan nát lòng cô, vậy anh đã thành công. Dường Hiểu Hy hết sức coi thường trái tim mình, lúc này nó như bị kim châm đau đến chảy máu. Còn nữa, về sau không cho phép cô, lúc tôi đang ngủ len lén rời đi không nói tiếng nào như vậy. Tại sao anh ta nhất định phải bá đạo như thế? Em hôm sau phải đi làm sớm, không thể ngủ lại khách sạn hoặc bất kỳ ở đâu cả. Tôi sẽ đưa em về. Không. Tôi bây giờ không phải đang trưng cầu sự đồng ý của em đâu, mà là đang báo cho em biết đấy. Tóm lại, anh ta chán ghét cảnh khi mình tỉnh lại, không còn cảm giác có cô bên cạnh, sẽ làm cho anh nhớ lại năm đó khi cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.